Đi qua ký ức, chương 7, nhảy lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim hình xăm này được chuyển thể từ tiểu thuyết Thanh nổi tiếng. Nó là câu chuyện kể về một đôi bạn cấp 3 ngồi cùng bàn từ yêu mến nhau đến căm hận. Thuở thiếu thời, họ vì để biểu đạt tình yêu cho nhau nên ở trên lưng của mình khắc tên đối phương. Trải qua phản bội, lạc, lối, lừa dối, tình cảm của cả hai vụn nát. Cảnh cuối cùng là nữ nhân vật chính hơn 30 tuổi đến cửa hàng hình xăm. Xóa đi hình xăm, bộ phim này bố cục cũng không phức tạp, nhân vật cũng không đặc biệt nhiều giống những phim khác, nhưng phim này thể hiện sự bừa bãi và tối tăm của xã hội, gợi lên sự buồn rầu và mê man trong lòng rất nhiều người. Đã từng yêu nhau biết bao, nhưng bởi vì quá xúc động và không lý trí cuối cùng hủy đi một đoạn tình cảm tốt đẹp đáng cất giấu. Loại phim xã hội này quay tốt rất dễ dàng nhận giải thưởng. Quay không tốt không chỉ phòng vé thê thảm, mà còn gặp nhiều bình luận phỉ nhổ của mọi người ở khắp nơi. Bạc Tư Niên là một đạo diễn mới, lần đầu tiên ra mắt liền quay phim loại này, thật sự là một hành động rất to gan. Nhân vật quan trọng nhất trong phim này là nữ nhân vật chính, Trình Thanh. Cả bộ phim vốn chính là lấy hồi ức và cách nhìn của nữ nhân vật chính mà triển khai. Trình Thanh do một nữ diễn viên hạng 2 trong nước Tiêu Thiến đóng. Cố Hạm Hạm cho rằng nhân vật này thật ra chưa có chọn. Song, nhân vật này mâu thuẫn, phức tạp nội tâm nhưng lại có một mặt kiên cường. Trải qua 5 tháng rèn luyện, cô gái này đã từng đấu tranh, đã từng bất đắc dĩ, cuối cùng còn có thể bảo vệ tấm lòng son. Cô gái như vậy Cố Hạm Hạm rất tán thường. Đáng tiếc Trình Thanh của Tiêu Thiến diễn thật sự quá bi thương. Cùng Trình Thanh trong lòng Cố Hạm Hạm có điểm giống. Khuôn mặt của Tiêu Thiến và Trình Thanh trong nguyên tắc rất phù hợp. Misa, mắt hạnh, thân hình cao ráo, vóc người mảnh mai. Nếu ở cổ đại là thuộc về loại ngựa gầy Dương Châu. Tất cả, người bình luận phim đều cho rằng Tiêu Thiến diễn Trình Thanh rất hợp, ngựa gầy Dương Châu, những cô gái trẻ được chuyên môn huấn luyện từ nhỏ để khi lớn lên bán cho các thương nhân giàu có làm thiếp hoặc bán vào chốn ăn chơi, nó là một dạng đặc sản, thậm chí một nghề đặc biệt của Dương Châu. Bắt đầu từ Minh Triều, ở Dương Châu, xuất hiện số lượng lớn thiếu nữ trải qua huấn luyện đặc biệt dự bị gả cho phú thương làm tiểu tiếp, mà những cô gái này lấy gầy làm đẹp, người người đều gầy gò, vì vậy được gọi là ngựa gầy Dương Châu. Nếu nói tới ngựa gầy, thật ra chính là bị mua bán từ bọn buôn người. Đến thời kỳ Minh Thanh, nuôi ngựa gầy thành đầu tư sinh lợi nhiều nhất, có một nhóm người đặc biệt chuyển chuyện này thành nghề nghiệp, trước tìm mua về các cô gái xinh đẹp ở trong gia đình nghèo khổ, dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư họa, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thiếp hoặc vào nơi yên hoa liễu hạng lầu xanh, lấy chuyện này làm mưu lợi. Bởi vì bần nữ rất gầy ốm mới lấy tên ngựa gầy. Lúc đầu mua đồng nữ chỉ mười mấy sâu tiền, đợi lúc xuất giá thể kiếm tới 1.500 lượng. Một số người thấy có lợi tìm ra rất nhiều cách cạnh tranh, nhất là đời Minh muối thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Châu lũng đoạn nghề muối cả nước, dây dưa rất nhiều, giàu có nhất giáp thiên hạ, nên nuôi ngựa gầy Dương Châu trở thành nên rất thịnh. Ngựa gầy xuất hiện hoàn toàn là dùng để thỏa mãn các dục vọng biến thái của mối thương. Google.com. Về phần cô, Bạch Lê từng nói qua Cố Hạm Hạm thuộc về loại ngực lớn như không có đầu óc, lời này nói cũng không sai. Lúc Cố Hạm Hạm nhận được thông báo đến phim trường, đang quay cảnh Trình Thanh và nam chính Trương Chí Phong nói ra nổi lòng của mình với đối phương. Kiều Ngạn Đình không hổ là tiểu sinh, đang nổi cùng nữ chính trong kịch bản diễn rất thuận lợi. Đem một thiếu niên đang thời kỳ thanh xuân diễn vô cùng nhuyễn, tốt. Cảnh này qua, Bạc Tư Niên ngồi ở phía trước máy quay, giơ tay ra hiệu. Tiêu Thiến và Kiều Ngạn Đình lau mồ hôi, một cảnh đơn giản như vậy đã ưng nhiều lần, nếu còn tiếp tục bọn họ liền liều mạng với đạo diễn. Em thấy họ diễn thế nào? Bạc Tư Niên cau mày hỏi. Cố Hạm Hạm sửng sốt một lúc lâu, mới ý thức được Bạc Tư Niên là đang hỏi cô. Hờ, sau lưng Bạc Tư Niên là có mắt sao? Làm sao mà biết được cô đứng sau lưng anh? Vô cùng tốt nha, hai người này diễn rất có mùi vị. Cố Hạm Hạm thành thật nói. Bạc Tư Niên ngẩng đầu nhìn cô. Tôi vẫn cảm thấy có chỗ cảm thấy không thích hợp. Cố Hạm Hạm cười nói. Đại đạo diễn anh đừng đã tốt mà còn muốn tốt hơn, không cẩn thận liền dọa diễn viên chạy lúc đó. Chỉ có anh khóc. À, Bạc Tư Niên cúi đầu mà đáp một tiếng, mơ hồ hỏi Cố Hạm Hạm. Vậy em sẽ bị dọa chạy sao? Cố Hạm Hạm nói, tôi quyết bám đuổi anh không tha, anh nghĩ tới bỏ cũng không bỏ được. Những lời này nói có chút mờ ám, ngày thường người quen chơi. Đùa ầm ĩ thế nào đều có thể, thế nhưng cô và Bạc Tư Niên không tính là quá quen, nói như vậy có vài người sẽ cho là ám chỉ quy tắc ngầm. Cố Hạm Hạm vừa mới nói ra miệng liền hối hận, may mắn Bạc Tư Niên sau khi nghe cùng không có phản ứng khác. Thường nào, làm cho Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai ngờ, Bạc Tư Niên hạ xuống một câu nói tàn nhẫn. Cảnh kế, tiếp liền quay trước cảnh Trình Hồng nhảy lầu, cô đi chuẩn bị. Một chút, Cố Hạm Hạm, có phải hay không lập tức sẽ tới cảnh có độ khó cao nha? Trình Hồng là em gái Trình Thanh, chị em không cướp bạn trai của nhau, mà Trình Hồng này chính là em gái muốn cướp bạn trai của chị, không chỉ như vậy, Trình Hồng còn là một người bệnh thần kinh chính cống, đây không phải nói xấu tinh thần cô. Thật sự là có vấn đề, cô thích Trương Chí Phong, đến nổi có thể nói là yêu, cô yêu anh, không tiếc tính mạng uy hiếp anh. Cuối cùng nhảy lầu tự tử, bước ngoặt này diễn ra không lâu, nhưng ảnh hưởng của bước ngoặt này rất lớn, cái chết của cô vẫn là cây kim vắt ngang trong lòng nam nữ nhân vật chính. Lại tiếp tục về sau, hai người nơi đất khách quê người, nữ thứ hai Đường Lâm Lang xuất hiện, mâu thuẫn giữ hai người càng sâu, cho nên nhân vật Trình Hồng thật ra rất quan trọng, cái chết của cô giống như một đường ranh giới, đưa nam nữ nhân vật chính từ ngọt ngào hạnh phúc trực tiếp đấy về phía cao trào bi kịch, làm một nữ thứ ba bi kịch cùng cô tính cách người gặp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận đóng vai diễn vùng lên tuyệt đối là độ khó cao. Mà nhân vật của Cố Hạm Hạm chính là Trình Hồng. Cảnh Bạc Tư Niên để cho cô diễn chính là một màn Trình Hồng thuận lợi, nhảy lầu, đóng phim chính là như vậy, căn bản là không dựa theo các bước thứ tự và tình tiết phát sinh mà tiến hành, để tiết kiệm sức lực thường là một cảnh này rồi đến một cảnh khác mọi người cũng nhau quay. Trong phòng phục trang, Cố Hạm Hạm cầm quần áo của Trình Hồng, nhịn không được sờ ngực, vai của cô là cướp trên tay Chu Nhược Nhan, cho nên quần áo vẫn là size nhỏ của Chu Nhược Nhan. Cái khác cũng tạm, chính là chỗ ngực kia phải chỉnh lại rất nhiều. Trợ lý Tiểu Tạ cười nói, chị Cố, em thật hâm mộ chị có vóc người kiêu ngạo như vậy. Kiêu ngạo, từ này thật có chiều sâu. Trình Hồng đứng sát trên cao, nhìn biển người ở phía dưới. Ánh mắt giống như cuộc sống không có tình yêu hoàn toàn trống rỗng. A Hồng, đây là Trình Thanh do Tiêu Thiến đóng. Em đi xuống, trước, em đi xuống trước có được hay không? Em đừng đùa, giỡn, nhảy lầu không phải là chuyện đùa. Trình Hồng nghiêng mặt sang một bên, mỉa mai mà cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu lên da của cô càng thêm ảm đạm, màng nhĩ của cô bị gió lớn thổi mạnh mà đau rát. Chị, em không nói đùa, em sống chính là một người bị thần kinh, một người bị thần kinh chỉ có thể bị mọi người cười nhạo. Trình Hồng đem ngón tay chỉ về phía Trương Chí Phong bên cạnh Trình Thanh, thái đột nhiên lại mềm xuống, biểu cảm giống như một đứa bé yếu đuối vậy. Chí Phong, sau khi em chết anh sẽ nhớ kỹ em sao? Trương Chí Phong không nói gì, nói, đúng, cô sẽ nhảy xuống, nói, không, cô sẽ bị kích thích càng thêm điên cuồng, nhưng như vậy không phải càng thêm kích thích thần kinh của Trình Hồng. Ha ha ha, ngay cả khi em muốn chết anh cũng không tính lựa, gạt em sao? Trình Hồng điên cuồng cười, tiếng cười lại thê lương đến nổi làm người khác không tự chủ đem tai bịt lại. Cuối cùng, Trình Hồng không để ý Trình Thanh điên cuồng gào thét, giang hai cánh tay, khuôn mặt hướng về nơi xa. Kế tiếp cũng chỉ còn lại cảnh nhảy xuống. Tất cả mọi người bị phân đoạn căng thẳng hấp dẫn nỗi lòng, đều ngừng thở không tiếng động. Lúc này, Cố Hạm Hạm lại phát hiện cô làm không được. Cô kiên quyết dằn lòng nhảy xuống. Từ trên cao nhìn xuống khoảng sân, Cố Hạm Hạm đột nhiên nhớ đến cảnh cô treo trên cáp treo xảy ra sự cố. Tiếng thét máu, tưới, cảm giác sợ hãi mất trọng lượng. Trong đầu cô liên tục thoáng hiện những đoạn ngắn này. Cố Hạm Hạm che đầu muốn tránh khỏi những ác mộng này, chúng lại giống như ma quỷ cứ như vậy vây khốn tứ chi của cô, thần trí của cô, mọi thứ của cô. Chết cũng không giống người thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Một người sau khi sống lại càng thêm sợ hãi sự đau đớn. Lúc chết, Cố Hạm Hạm cô, rút lui. Chỉ là Cố Hạm Hạm lùi bước cũng không có bao nhiêu người phát hiện, mọi người còn tưởng rằng cô đang diễn Trình Hồng nổi. Tâm dãy giụa và hoang mang trước khi nhảy lầu, Bạc Tư Niên là số ít người phát hiện Cố Hạm Hạm không đúng. Cát, đều dừng một chút, Bạc Tư Niên hô ngừng quay, mắt sáng, chớp động, nhìn về phía Cố Hạm Hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hạm Hạm cô đi theo, tôi, Cố Hạm Hạm không nhúc nhích. Bạc Tư Niên không còn cách nào, tự mình đi lên, đem Cố Hạm Hạm từ sát mép trên cao kéo đến nơi an toàn. Em sợ độ cao, Bạc Tư Niên khẽ mím khóe môi, Nếu như là sợ độ cao, về phía kịch bản anh sẽ an bài cái khác. Cắt mạch, máu cũng được, uống thuốc ngủ cũng được, chỉ cần không phải nhảy lầu, vậy thì không thành vấn đề. Cố Hạm Hạm lắc đầu. Không, cô không phải là sợ độ cao. Cô dương mắt nhìn về phía Bạc Tư Niên, nói ra sự sợ hãi sâu trong đáy lòng. Tôi là sợ chết, quay phim mà thôi, đối với chết có thể có liên quan thế nào? Đối với người không biết mà nói, đây là một chuyện rất buồn cười, nhưng mà Bạc Tư Niên cũng không có cười. Có biện pháp an toàn, em sẽ không chết. Biện pháp an toàn cũng sẽ có sai sót. Cố Hạm Hạm nhanh chóng phản bác Bạc Tư Niên. Trước đây cô cũng vì sai sót này mà mất mạng. Tôi đảm bảo sẽ không có sai sót. Trước đó anh có đặc biệt kiểm tra qua, chắc là sẽ không có vấn đề. Cam đoan của anh vô dụng. Cố Hạm Hạm thờ ơ phản bác. Cố Hạm Hạm, Bạc Tư Niên nâng cao âm lượng trong ánh mắt đầy nghiêm túc, nếu như em ngày hôm nay quay phim xảy ra chuyện đó là sai sót của tôi sẽ chịu trách nhiệm từ nơi này nhảy xuống, được rồi, xem như anh lợi hại. Cố Hạm Hạm lần đầu tiên thấy Bạc Tư Niên kích động mà nói chuyện như vậy, nghiêm túc cùng cô bàn bạc vấn đề mà đạo diễn khác xem đó là vấn đề buồn cười. Hơn nữa, còn dùng tính mạng của anh đảm bảo an toàn của cô. Cố Hạm Hạm nói không cảm động đó là gạt người. Làm một đạo diễn, Bạc Tư Niên đơn giản là có lương tâm nghề nghiệp. Ánh sáng, đạo cụ, quay phim, tất cả đều một lần nữa chuẩn bị xong. Nam nữ nhân vật chính đã đến hậu trường nghỉ ngơi, lần này bước vào ống kính chỉ có một mình Cố Hạm Hạm. Cảnh đối thoại trước đó cùng Tiêu Thiến và Kiều Ngạn Đình. Trực tiếp đặt bây giờ chỉ cần quay lại cảnh Cố Hạm Hạm nhảy lầu, sau đó sẽ cắt nối biên tập lại một chút là tốt. Như, vậy cũng coi như là giảm bớt áp lực của cả đoàn, dù sao cảnh quay trước của ba người cũng không tệ. Chỉ cần nhảy xuống là được rồi sao? Trong thời gian ngắn chuẩn bị tinh thần nên Cố Hạm Hạm so với lần đầu tiên bớt căng thẳng và lo lắng, Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhảy lên một cái. Cô giống như một con chim bay theo số mệnh tiến nhanh về phía chân trời, ở thế giới bụi bặm hạ xuống tấm màn. Cuối cùng, trực tiếp rơi xuống, bình, âm thanh tử vong của Trình Hồng phát ra. Đây là bi ai của Trình Hồng, cũng là đau xót của Cố Hạm Hạm. Rõ ràng đây chỉ là cảnh nhảy lầu đơn giản, sau khi mọi người xem xong một màn này, trong mắt không khỏi nhớ tới hai chữ. Bi, thương, Kiều Ngạn Đình đáng lý là ở một bên nghỉ ngơi, vừa vặn đi ra xem náo nhiệt cũng bị cảnh nhảy này của Cố Hạm Hạm làm cho kinh ngạc. Cô nhảy cũng không quá đẹp, lại có một cảm giác mênh mang mãnh liệt. Hai mắt Kiều Ngạn Đình híp lại, Cố Hạm Hạm này không đơn giản. Cách chương.